Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Pháp Hải vì cái gì đến Dư Hàng Quận? Sơn Hải họa bên trong. Phật, Bần Tăng có cái đồng môn sư đệ. Hắn đại khái là phạm vào sắc giới. Bây giờ sư phụ hắn hình như phát hiện cái gì. Liền định đến đây tìm hắn. Các ngươi nói sư đệ ta như thật tránh không khỏi sư phụ hắn. Thật là dùng cái gì lý do đến rảo biện một cái. Trên đây câu nói này, chính là Hứa Tiên phán định Pháp Hải muốn tới Dư Hàng Quận nguyên nhân chủ yếu. Giờ khắc này, Hứa thư sinh tâm tính trực tiếp liền nổ rồi a, cũng lập tức xác định Phật thân phận chân thật. Hay thật, làm nửa ngày, nguyên lai là ngươi cái này con lừa ngốc đem Pháp Hải dẫn tới. Pháp Hải thường nói, cam, hiện tại tốt rồi. Ta cùng Tiểu Bạch còn chưa kịp xảy ra chuyện, ngươi liền sớm xảy ra chuyện rồi. Sớm nhất cho là ngươi cùng Tiểu Long nữ yêu đương, ta có lẽ có người trợ giúp, kết quả ngươi mới là kẻ cầm đầu. Thằng Hề lại là chính ta. Hứa Tiên giận quá mà cười, kém chút đều cho hắn cho khí cười. Mà chat group có chuyện vui xem, tự nhiên không thiếu có hay không trò chuyện nhân sĩ nhao nhao nổi lên. Nói, ngươi... Người bạn kia, hắn là không còn đồng tử thân đi, nếu không vì sao phải rảo biện. Phật, ai, Bần Tăng cái kia sư đệ xác thực bất tranh khí, hắn thật sự không còn đồng tử thân, cho nên ta mới muốn giúp hắn hỏi một chút mọi người. Ma, sống được không? Phật, tiên, ma đầu, đây chính là ngươi không đúng, cái này căn bản liền không phải sống có tốt hay không vấn đề. Mấu chốt là duyên phận đến, Phật sư đệ mới không cẩn thận phá sắc giới. Có thể nói tới nói đi, hòa thượng cũng là nam nhân, hắn cũng chỉ là phạm vào nam nhân đều sẽ mắc sai lầm lầm. Cái này lý tình có thể hiểu, cùng Phật không quan hệ. T, tiên vừa mở miệng, liền biết là cái lão cặn bã nam A, có lẽ cũng không biết vượt quá giới hạn bao nhiêu lần. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Tuy nói đoán không ra người này là ai, nhưng 9 thành 8 xác suất có thể chứng tỏ, hắn là có gia thất. Phật, tiên trưởng nói cực phải, Bần Tăng cũng cho là như vậy. Hay thật, người cũng không chính là cho rằng như vậy. Người đều phải đi làm Long Vương người ở rể, còn tại quần bên trong giả vờ giả vịt a. Cẩn thận ta đem ngươi tuôn ra đến, cho ngươi vài phút nguyên địa bạo tạc, xã hội tính tử vong a. Hứa tiên có chút nhịn không được, nhất định phải chen vào một câu nói. Võ, đại sư, không bằng ngươi cho ngươi. Sư đệ mang theo cái kia phần tình duyên tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Vạn nhất sư phụ hắn thuộc về đặc biệt mãnh liệt loại kia ngoan nhân. Kia ngươi sư đệ chẳng phải là muốn xong rồi. Ngươi nhưng đi nhanh đi, đừng có lại Dư Hàng Quận mò mẫm lắc lư. Coi như ta hứa hán văn van cầu ngươi. Phật, a cái này, kỳ, đại sư, ngươi không cần có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chúng ta cũng là vì ngươi sư đệ tính. Hạnh phúc, ngươi không bằng liền đem ngươi sư đệ ân sư tục danh nói ra. Lại đối chiếu hai người cảnh giới. Chúng ta nhiều ít cũng có thể hỗ trợ ra điểm chú ý. Nếu không tình báo quá ít, dù là lão phu thân là mưu sĩ, cũng rất khó đến giúp ngươi. Dù là ta coi như muốn giúp ngươi sư đệ đến cái sư phụ hiền đồ hiếu, cũng khó làm đến nha. Kỳ sĩ lại tại sáo lộ tình báo. Hứa tiên híp mắt, sớm tại hắn dùng Lý Thuần Cương là áo lót lúc, người này chỉ tại không ngừng đeo lấy tình báo. Mặc dù không biết hắn là vì cái gì, nhưng luôn cảm giác cái này người không có gì tốt tâm tư. Nói trở lại, kỳ thân phận chân thật. Rốt cuộc là tác hạ học cung vị nào kỳ sĩ? Cũng không thể, ân, sẽ không. Đại sư huynh lúc trước đối mặt vị kia kỳ sĩ, coi là thật tính cả là quốc sĩ vô song. Trên cơ bản đều có thể đem đại sư huynh làm khỉ đùa nghịch. Nhưng người ta tính toán là đại lương Giang Sơn, tam giới đại sự, há có thể cùng cái này lão dụng tóc nam đồng dạng. Cả ngày tại Sơn Hải họa cùng bọn hắn mù nói nhảm. Hứa tiên lúc này liền ném ra cái này không có khả năng. Đương nhiên, người này cũng có thể là vị kia, mưu sĩ, đồ tử đồ tôn cái gì. Tổng kết, kỳ sĩ tin tức linh thông, am hiểu đủ loại tính toán, ưa thích xáo lộ những người khác tình báo. Phật, ai, cái kia bần tăng vì sư đệ ta, cũng chỉ có thể nói. Vừa mới nói xong, Sơn Hải Họa bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Cho đến nay, cuối cùng có người đem muốn bạo lộ tự thân tin tức tương quan. Tiểu Bạch không tính, nàng nói thật cũng không ai tin. Tại Sơn Hải Họa bên trong, giữa người và người, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm. Phật, bần tăng sư đệ sư phụ, hiện nay Kim Sơn tự trụ trì, pháp hiệu, pháp hải, lời vừa nói ra, Sơn Hải Họa bên trong xuất hiện lần nữa ngắn ngủi yên tĩnh. Ân, pháp hải, pháp lực như vực sâu biển lớn, mà pháp hải hàng long Phật thể, chỉ cần đến cảnh giới nhất định tu sĩ, đều là cũng có nghe qua. Cái kia pháp hải là ai chuyển thế, tự nhiên cũng không gạt được quá nhiều người. Lại thêm mấu chốt chính là, hắn là lục địa thiên nhân, phàm gian giới ba Phật môn một trong, Kim Sơn tự trung quy lão đại, thiên nhân không ra, địa tiên chính là Hồng Trần Đỉnh Phong. Cái này là đủ chứng tỏ thiên nhân cảnh điểm mạnh. Đương nhiên, tại phàm gian giới, nếu như là không muốn dẫn xuất quá lớn nhân quả, cho dù là thiên nhân xuất thủ, cũng sẽ đem tự thân cảnh giới áp chế ở địa tiên bên trong. Nếu không làm nhân quả quấn thân thời điểm, ngày đó người phiền phức cũng thực không nhỏ. Đơn cử thường dùng hạt dẻ, đại sư huynh, Lý Bạch, lại đơn cử hạt dẻ. Tiểu Bạch có thể có nước đầy Kim Sơn bản sự, pháp hải tất nhiên là áp chế cảnh giới. Nói, nếu là thật sự là cái kia pháp hải mà nói, ta hay là đầu đi. Ma, ngược lại ta điểm, đây là thật sự không cách nào đánh nga. Tiền trung hậu thời hạn đều là thua, thậm chí đều không có hậu kỳ. Kỳ, ta cũng đầu, tuy nói có thể đánh, nhưng không cần thiết, trung quy ngươi sư đệ bị giam mấy trăm năm, cơ bản cũng có thể ra tới. Tiên, ta không đầu, người kia liền xem như Như Lai, ta cũng không đầu, ngược lại dựa theo lão phu ý tứ, một cái tử, chính là làm. Ma, tiên, người ngoại trừ khoác lác, sẽ còn làm chút cái gì? Không phục hai ta liền hẹn một cái. Tiên, xin lỗi, không rảnh, người không xứng. Ma, yêu, ân, mặc dù ta không biết đều xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi sư đệ nếu như là cùng nữ tử kia thực tình yêu nhau, vậy khẳng định không thể đầu. Nghiêm túc mặt, võ, ba người đầu, hai người không đầu. Phật, bần tăng minh bạch, đã có hai vị không tán thành nhận thua. Cái kia chư vị ý tứ chính là, để cho ta sư đệ đứng vững. Kỳ, cũng được, nhưng ngươi sư đệ hiện tại nếu như là không có nắm chắc mà nói. Vậy bây giờ chính là một cái chiến lược kéo dài. Làm hết sức đừng để ngươi sư đệ nhìn thấy ngươi sư phụ. Nếu là ngươi sư đệ thật có tự tin, vậy liền thoáng nhẫn nại một chút. Chờ đại hậu kỳ lại cùng pháp hải liều một phen. Phật, A-di-đà Phật, thiện tai, bần tăng hiểu, bần tăng vậy liền đi nói cho sư đệ ta, cũng không biết hắn nên làm gì bây giờ. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhìn thấy câu nói này, dần dần rơi vào trầm tư. Hắn chung quy cho rằng hải không trốn tránh trốn tránh. Cái kia pháp hải làm không tốt liền muốn tìm người bên ngoài làm chút giận đồng. Nhưng cho đến nay, Hứa thư sinh như cũ không làm rõ được, pháp hải vì sao phải tìm hắn cùng Tiểu Bạch phiền phức. Người cùng yêu không thể mến nhau sao? Không có đạo lý sao? Đại lương cảnh nội nhân yêu luyến đơn giản không phải quá nhiều. Bán yêu hài từ đầy đường, có bản lĩnh đi tìm trừ yêu ti phiền phức a. Huống chi, hắn cũng không gặp pháp hải bốn phía làm cái kia tình duyên sát thủ a. Chẳng lẽ là cầu nguyện thần đèn dò xét? Đây không có khả năng. Hứa Tiên đã dám để cho đèn thần đi dò xét, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Huống chi đèn thần bên trên cũng liền đi tới tốn không lượng đợt mà thôi, cũng không trở thành để cho pháp hải như thế tức giận a. Cái kia trừ cái đó ra, kiếp trước nhân quả, Hứa Tiên càng nghĩ tìm được một cái tương đối hỏng bét kết quả, đó chính là Hứa Tiên cùng Tiểu Bạch ở kiếp trước lúc trong lúc vô tình cũng hố chết pháp hải kiếp trước. Nếu như là lời như vậy, tỉ như Hàng Long từng là Tây Phương La Hán, nhưng hắn nghĩ tấn thăng Bồ Tát chính quả, nhưng bình thường tu luyện thủ đoạn làm không được. Hắn quyết định lấy cỡ nào thế luân hồi phương pháp, không ngừng để cho mỗi một thế luân hồi đều tu thành chính quả. Sau cùng, 10 thế hợp nhất, mới có thể tiến thêm một bước. Kết quả, hắn nào đó một thế luân hồi bị đánh gãy. Đây cũng là Pháp Hải muốn tìm phiền phức nguyên nhân. Chỉ có điều nha, cái này cũng vẻn vẹn coi là tương đối hỏng bét kết quả. Bởi vì Hứa Tiên đáy lòng còn có một cái càng hỏng bét ý nghĩ. Đó chính là, mọi người đều biết, vô luận là cái kia phiên bản Hứa Tiên, cuối cùng đều lấy xuất gia làm đại giá. Tại Lôi Phong Tháp phụ cận quét lá rụng, dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, tất cả mọi người cho rằng Hứa Tiên là vì Bạch Xà. Có thể dựa theo người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ nhiều pháp đến xem. Hứa Tiên cùng Phật môn hữu duyên. Vì sao? Không biết. Hứa thư sinh chính mình đoán mò nha. Dư Hằng quận tòa nào đó trong động phủ, bên trong một mảnh hỗn độn, chướng khí mù mịt, nhưng không chịu nổi hai vị yêu vương động tác biên độ thực sự quá lớn. Tình cảnh này cũng là không thể tránh né, sau cùng cũng chỉ có thể khổ những này đến đây thu thập các tiểu yêu. Lúc này, tiểu yêu chặn lấy cái mũi quét sạch động phủ, cái kia hai cái kẻ cầm đầu lại hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ở bên ngoài nói chuyện phiếm, chúng ta chuyến này đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhiều nhất 3 ngày, chúng ta liền có thể tiến đến đoạn đầu cốc tìm tòi hư thực. Ngân Lang Vương chỉ dùng nửa cái. Mông ngồi trên ghế, hai chân đại rung động nói khẽ, mà Thanh Ngưu Vương đồng dạng vịt eo, trầm giọng nói, người nói cái kia Thái Âm Tử, sẽ ở lúc nào xuất hiện? Hừ, một cái nghiệp chướng quấn thân lục địa thần tiên mà thôi. Hắn coi như tới cũng sẽ không xuất hiện tại ngoài sáng bên trên. Hắn nếu như là ẩn tàng tại trong bóng tối, yên tâm, Phi Thiên Đường Lang tuy nói đã chết, nhưng ta còn tìm một vị khác am hiểu ám sát yêu tu. Cam đoan hắn hiện thân một khắc này, ắt gặp đâm lưng, Ngân Lang Vương trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn cùng tự tin. Không khác, đơn giản là vị kia yêu tu tu vi, đã nửa chân đạp đến nhập lục địa thần tiên cảnh. Nàng ám sát chi đạo so Phi Thiên Đường Lang đi càng xa. Thanh Ngưu Vương như có điều suy nghĩ liếc mắt hắn, đột nhiên nhịn không được run giọng nói. Thế nhưng là cái kia, chấm ngoặc kép, Ngân Lang Vương híp mắt, cười hắc hắc, không sai, chính là Sư Vương cùng Cẩu Vương chi tử, chấm ngoặc kép, Sư Tử Cẩu, hay thật, nguyên lai là Sư Tử Cẩu. Thanh Ngưu Vương cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, chung quy Sư Tử Cẩu không chỉ có được hai vị địa tiên cảnh phụ mẫu. Nàng ám sát chi đạo thiên phú thần thông, cũng là càng thêm tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Ẩn núp chi thuật đồng dạng đăng phong tạo cực, trên cơ bản có thể nói, sớm tại Phi Thiên Đường Lang còn chưa chết lúc, hắn mỗi lần cùng Sư Tử Cẩu luận bàn, trên cơ bản đều là thua nhiều thắng ít, lại thêm Sư Tử Cẩu có địa tiên cảnh trưởng bối, nàng trên thân bảo bối đồng dạng không ít, như thật muốn tính lên chiến lực mà nói, cái này Sư Tử Cẩu đều có thể trên đỉnh một vị địa tiên. Nhưng Ngân Lang Vương lại thở dài. Bất quá đem hắn đưa tới làm người giúp đỡ, nhiều ít cũng phải đánh đổi một số thứ. Không ngại không ngại, bên trong chân quý nhất bảo vật, cuối cùng vẫn là cái kia thiên nhân đạo quả. Chấm ngoặc kép, thiên nhân đạo quả a. Chấm ngoặc kép, lại nói đoạn đầu cốc vị nào. Rốt cuộc là như thế nào bỏ mình? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.